trời càng ngày càng lạnh, Hà Cửu Vi cũng không muốn nhúc nhích, vì bị Trình Nghị dưỡng, hắn mới đi vài ngày, Hà Cửu Vi liền thấy trong nhà không đủ chỉnh tề, không đủ sạch sẽ, ăn cơm thì ghét bỏ thịt bò rất dai, sau lại soi mói rau xanh rất chát, ngày ngày nhàm chán, vừa vặn Mạnh Kinh Huy nói muốn dẫn cô đi phao ôn tuyền, Hà Cửu Vi không chút suy nghĩ liền đồng ý, địa phương phao ôn tuyền là một làng du lịch trên danh nghĩa của Mạnh gia, cho dù là vào mùa thịnh vượng. Nhưng Mạnh Kinh Huy vẫn dựa vào khuôn mặt thuận lợi lấy được ghế lô VIP, ôn tuyền này so với ôn tuyền công cộng bên ngoài tốt hơn nhiều, nhìn rất sạch sẽ, trong phòng còn có giường nghỉ ngơi cùng phòng thay quần áo độc lập, Hà Cửu Vi vừa nhìn thấy rất vừa lòng, cô vào phòng thay quần áo đang chuẩn bị thay áo tắm, Mạnh Kinh Huy đã đi theo sau lưng, hắn ôm lấy Hà Cửu Vi từ phía sau, lúc cô vừa cởi áo sơ mi đến đầu vai bị hắn hôn môi. Hà Cửu Vi bị đôi môi ấm áp của Mạnh Kinh Huy hôn có chút khó nhịn. Nghiêng đầu lùi lại, hờn dỗi đây đẩy hắn, đi phao ôn tiền trước, Mạnh Kinh Huy dường như nghĩ tới cái gì, cười giảo hoạt, được, đi phao ôn tiền trước, Hà Cửu Vi nhìn Mạnh Kinh Huy quy củ giúp cô cởi y phục, mặt không đổi sắc giúp cô mặc áo tắm, nếu không phải nhìn thấy khi cởi y phục Mạnh Kinh Huy lộ ra tia dâng trào, cô thật sự sẽ nghĩ Mạnh Kinh Huy bắt đầu cấm dục, hai người cùng bước vào ôn tuyền, thể xác và tinh thần đều sung sướng, Hà Cửu Vi đang muốn khen Mạnh Kinh Huy một câu thì đã bị hắn gắt gao ôm lấy. N. Rất nóng nha, Mạnh Kinh Huy lõa lồ ở dòng nước dán sát sau lưng Hà Cửu Vi, gậy thịt thô to nóng bỏng đặt ở giữa mông, một tầng hơi nước ấm áp làm thân thể của cô trong từ lộ phấn nộn mê người, trong lòng khô nóng cũng bị phóng đại vô hạn, phao ôn tiền phải cần nhiệt độ, bảo bối không biết thấy anh ôm em sẽ càng thoải mái hơn sao, nói xong, hắn vươn đầu lưỡi dọc theo bả vai của Hà Cửu Vi liếm láp, Hà Cửu Vi bị liếm đến động tình, bàn tay khe khẽ cầm lấy tay có chút ẩm ướt của hắn. Than nhẹ ra tiếng, N. Thoải mái, Mạnh Kinh Huy kéo Hà Cửu Vi, làm cho cô chống đỡ bên cạnh ôn tuyền để không trượt chân, ban đầu bàn tay kề dán bụng cô chậm rãi hướng về phía trước di chuyển, cách áo tắm vuốt ve bộ ngực mềm mại. Áo tắm vì động tác thô lỗ lôi kéo có chút biến dạng, ngón tay linh hoạt luồn lách vào, các đốt ngón tay cọ cọ làm mồ hôi ẩm ướt da thịt, vừa mới đụng tới nhũ hoa, núm vú liền hóa mềm, gắng gượng vênh lên, núm vú của bảo bối cứng rắn lên rồi. Hắn dùng răng nanh ngậm nút dây kéo sau lưng Hà Cửu Vi, giật mạnh, hai miếng vải dệt bao bọc bộ ngực không chịu được bao lâu rơi vào trong nước, nhiệt khí che đậy bộ ngực cao ngất, Mạnh Kinh Huy dùng sức xoa véo nhũ hoa trắng mịn, ngón tay thô kịch kích thích độ đàn hồi của núm vú cứng rắn bị niết nhảy toán loạn, nhũ hoa choáng váng mẫn cảm nổi da gà, N.A. Ngứa A, đừng đùa, N.A.A, hoa huyệt của Hà Cửu Vi bị núm vú truyền đến khoái cảm động tình tiết ra chất lỏng. Rất nhanh tiêu tán bên trong nước suối, vừa ngứa ngáy cũng không giảm mà lại tăng, nàng ngửa người về phía sau dựa gần sát Mạnh Kinh Huy, a Kinh Huy, không cần tra tấn em. A Mạnh Kinh Huy nghe thấy gậy thịt lại lớn thêm một vòng, tay hắn buông tha bộ ngực bị trà đạp, chuyển qua bụng trơn bóng, loạn huyệt quá nhỏ, anh trai giúp bảo bối bóp to, mới làm cho gậy thịt cắm vào được, lời nói còn chưa dứt ngón tay đã tham nhập miệng huyệt, mang theo nước suối ấm áp. Trướng đến hoa huyệt tràn đầy, N.A. Lại đi vào. A, quy đầu ở phía sau đỡ bên miệng huyệt cọ cọ, ngón giữa chen vào thịt huyệt, trong cơ thể hư không của Hà Cửu Vi nhất thời bị phóng đại vô hạn, N.A. Ngứa, bảo bối hôm nào cũng rối loạn, ngón tay linh hoạt trong u huyệt cắm vào rút ra, hoa dịch càng nồng đặc theo miệng huyệt tuôn ra tiến dòng nước. Mạnh Kinh Huy thuận thế bỏ thêm một ngón tay, dâm dịch càng ngày càng nhiều, u kính cũng càng thêm ướt át. Hà Cửu Vĩ than nhẹ cảm thụ gậy thịt của người phía sau vận sức chờ phát động, ngón tay đang đậm hoa huyệt đột nhiên bị rút ra, cô khó chịu, a. Không cần đi, anh trai làm sao có thể bỏ đi được, nói xong Mạnh Kinh Huy véo thắt lưng của cô, gầm nhẹ một tiếng đã đem gậy thịt cắm vào loạn huyệt, nước nổi lên một vòng gợn sóng, theo gậy thịt đưa đấy, nước dao động phiêu đãng càng thêm lợi hại. Ở dưới nước rút chọc có lực cản, gậy thịt vọt vào thịt huyệt khi đậm kéo theo một khoản nước suối. Hoa huyệt càng thêm chật chội, toàn bộ tiểu huyệt đều bị nhét tràn đầy, Hà Cửu Vi rất thích dâm đãng kêu, a, rất thô, thật lớn. Trường A, N A, bảo bối giống như rất thích làm ở trong nước, loạn huyệt kẹp thực căng, nhẹ chút A, N, ở trong nước tiến hành vận động piston càng thêm lao lực, nếu khi bắt đầu có nước làm trơn cho gậy thịt cắm vào tiểu huyệt thông suốt, như vậy cắm vào lúc sau quy tắc lực cản làm cho gậy thịt mắc tại u trong huyệt nữa bước khó đi. Mạnh Kinh Huy không đem gậy thịt rút ra nhiều, nhiều lần nhẹ bước ra khỏi lại mạnh mẽ cắm vào, lực đạo càng ngày càng nặng, Kinh Huy. Đừng quá nhanh A, đi ra ngoài. N, bảo bối không phải rất thích bị thao ở trong nước sao? Tiểu huyệt đặc biệt thích bị gà bự của anh trai chọc, N, A. Chậm một chút A, em phải trả lời câu hỏi của anh trai trước A, Mạnh Kinh Huy làm sao có thể nghe theo lời cô thả chậm tốc độ, ngược lại mang theo dòng nước nhanh chóng hướng càng sâu mà đâm. A thật sâu, A, đúng, đúng vậy, thích bị thao, quá căng, N thật thoải mái. Tiệt quá a, núm vú bởi vì động tình mà chảy ra sữa, chất lỏng màu trắng ngà bị đâm làm cả người run rẩy, nhiệt khí trong nước suối trước mặt Hà Cửu Vi nháy mắt bị nhiễm trắng, nga. Loạn huyệt của bảo bối thực trơn, a, n, a. Rất ngứa, núm vú ngứa, ngứa a, ở trong nước, khi đâm làm cho Mạnh Kinh Huy không hút được sữa chảy ra từ núm vú, hắn mạnh mẽ rút gây thịt. Một cô dâm dịch đục ngầu trong hoa huyệt chảy ra, tản ra trong nước, hắn đem Hà Cửu Vi dựa vào vách tường của hồ, nhấc gậy thịt lên lại đâm vào tiểu huyệt còn chưa kịp khép lại, a. Nhè chút nha, nước nhiều lắm, rút ra đi, a, a, a, đáp lại cô là lực va chạm mạnh mẽ, Mạnh Kinh Huy đói khát mút núm vú có sữa không ngừng cuồn cuộn, động tác dưới thân làm dòng nước gia tốc đi tới, giống như phá quan trảm tướng, quy đầu mỗi lần đều theo cái miệng nhỏ u huyệt đi tới địa phương sâu nhất. Xuyên qua đường nhỏ quanh co tìm được điểm mẫn cảm, hắn càng thêm rút chọc, va chạm khối nhu nhuyễn mị hoặc đó, miệng ngậm núm vú không khống chế biến nặng nhẹ, Hà Cửu Vi lại không có cảm giác đau đớn, chỉ càng không ngừng thét chói tai, a. Chính là nơi đó nha, a a. A a a, Mạnh Kinh Huy nghe được càng hưng phấn, răng nanh muốn kéo núm vú xé rách, một bên dùng sức làm Hà Cửu Vi, một tay đánh vào mông của cô. Nước làm giảm sóc sự đau đớn khi bị đánh đòn. Hà Cửu Vi cao trào, Mạnh Kinh Huy không kịp né tránh, sữa phun vào khuôn mặt hắn, không khí đều nồng đậm hương vị sữa, hắn cảm thụ được khoái cảm gậy thịt không ngừng bị đè ép, mặt đỏ bừng bắt đầu điên cuồng hướng tới hoa huyệt liều mạng tiến lên, đoàn tàu theo hồng thủy cao trào rốt cuộc cũng bắn ra tinh dịch nồng đậm ách, ách, ách, na, mà Hà Cửu Vi trực tiếp ngắt.